Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, chương 44 Đồng Chu cảm thấy hứng thú trên mặt đất thấu đi lên chào hỏi. Gấp không chờ nổi mà muốn nhìn xem tiểu chủ bá bộ dáng, Đồng Chu cười ha hả mà vươn tay. Ngươi hảo, ta kêu Đồng Chu, thật cao hứng nhận thức ngươi, ngươi hảo. Diệp Cảnh Xanh phát hiện Tần Ngự trong nhà còn có những người khác ở, nhiều ít có chút ngượng ngùng. Hồi nắm nói, ta không quấy rầy các ngươi đi. Diệp Cảnh Xanh đột nhiên có chút hối hận chính mình nhất thời xúc động không áp chế nghĩ ra được. Thấy Tần Ngự tâm tình mới đưa đến hiện giờ như vậy cục diện, Tần Ngự còn chưa nói cái gì. Đồng Chu trách móc nói, không quấy rầy. Chúng ta cũng là nhàn rỗi không có việc gì thấu cùng nhau tâm sự thôi. Người đã đến rồi càng náo nhiệt, ăn cơm sao? Ta mang theo điểm đồ ăn lại đây. Chẳng qua Diệp Cảnh Xanh không nghĩ tới nơi này còn có những người khác ở, chuẩn bị phân lượng không phải thực đủ, dứt khoát động thủ ở Tần Ngự trong nhà làm hai đồ ăn một canh. Hạ Chí Sơ cảm giác chính mình khó chịu cực kỳ. Vừa rồi vốn là không ăn no, hiện tại còn tin tức quan trọng phía dưới đồ ăn mùi hương. Không khác là một loại tra tấn, hắn lực chú ý phong tới vừa rồi không ăn nhiều ít đồ ăn thượng, Tần Ngự, Đồng Chu cùng Diệp Cảnh Xanh đã thượng bàn, Đồng Chu kéo ra đề tài. Ngươi trường đẹp như vậy, không đi hỗn giới giải trí qua lãng phí. Đây là ta danh thiếp, nếu là cố ý hướng. Nhớ rõ tới tìm ta a, nếu là trước đây. Diệp Cảnh Xanh nghe được người khác nói như vậy, đại khái sẽ thực vui vẻ, nhưng từ trải qua quá lần trước tiệc tối thời điểm, Diệp Cảnh Xanh trên cơ bản đã từ bỏ tiến vào giới giải trí phát triển ý tưởng, cảm ơn. Kỳ thật ta cũng liền lớn lên giống nhau đi. Diệp Cảnh Xanh nhìn lén Tần Ngự liếc mắt một cái, kỳ thật hắn cảm thấy Tần Ngự bộ dáng càng đẹp mắt, khiêm tốn khiêm tốn. Ta xem ngươi chẳng những nhan giá trị cao, chủ nghệ cũng coi như đỉnh cấp. Đồng Chu không chút nào bùn xỉn khích lệ nói. Ta ăn qua vài cái tư gia phòng bếp, chủ nghệ cũng chưa ngươi hào. Chúng ta công ty gần nhất đang ở chủ bị một mỹ thực tiết mục. Nếu là có cơ hội nói, đến lúc đó cần phải thỉnh ngươi đi khách mời mấy kỳ mới là. Vừa rồi ngươi kia đao công ta nhìn, thượng tiết mục chính là phải có như vậy khí thế. Rốt cuộc mỹ thực làm ra tới đến tột cùng cái gì? Hương vị, tivi trước người xem lại ăn không đến, lúc này trừ bỏ bãi bàn phải đẹp có thể khiến cho muốn ăn ở ngoài. Đao công là nhất có xem đầu, Diệp Cảnh Xanh kia đao công quả thực hoàng hoa Đồng Chu mắt, trọng điểm là Diệp Cảnh Xanh nhan giá trị cao. Này rõ ràng chính là một cái thực tốt mánh lưới. Diệp Cảnh Xanh đối Đồng Chu đề nghị cũng thực cảm thấy hứng thú. Hắn chính là có chút lo lắng thêm công ty còn có thể hay không bị hố. Dưới lầu liêu đến chính hoan, lầu ba Hạ Chí Sơ lại ở ăn cơm khi chạm vào đổ một cái bị cái ly. Tuy rằng cái ly không quăng ngã toái, lại cũng chế tạo không nhỏ động tĩnh. Diệp Cảnh Xanh dừng lại chiếc đũa, nghi hoặc nói, nhà ngươi trên lầu còn có người ở? Không có, Tần Ngự theo bản năng buột miệng thốt ra. Diệp Cảnh Xanh khó hiểu hỏi, kia mặt trên là, ngạch, Tần Ngự tùy tiện suy nghĩ cái lý do, có thể là ta tất dưỡng miêu lại nghịch ngợm. Diệp Cảnh Xanh có chút kinh hỉ nói, ngươi còn dưỡng miêu nha, là lưu lạc miêu sao? Đúng vậy, Tần Ngự nói chính mình đều sắp tin. Diệp Cảnh Xanh mắt lộ ra sùng bái nói, ngươi thực sự có tình yêu, lại là thu lưu lưu lạc cầu, lại là thu lưu lạc miêu. Tần Ngự ngoặc kép, cũng còn hào. Đồng Chu khinh bỉ nhìn Tần Ngự liếc mắt một cái, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này. Tần Ngự, Tần Ngự ra mặt dày thờ ơ. Diệp Cảnh Xanh nhắc tới, ta có thể hay không trông thấy ngươi miêu? Đương nhiên không thể. Tần Ngự tâm nói, nếu là làm ngươi đi lên, chính mình nhưng không phải muốn lòi sao? Tần Ngự phát hiện chính mình nói dối cư nhiên càng ngày càng trôi chảy. Nó vừa đến ra, còn không quá thân nhân. Người xa lạ quá nhiều sẽ làm nó cảm thấy sợ hãi. Khả năng sẽ có công kích tính. Chờ lần sau lại làm ngươi nhìn xem. Diệp Cảnh Xanh tuy rằng có chút tiếc nuối, lại không tiếp tục tại đây mặt trên rối rắm. Diệp Cảnh Xanh vẫn luôn đợi cho buổi chiều 3 giờ đa tài. Rời đi, hắn phải vì đêm nay cơm chiều làm chuẩn bị, đám người đi rồi. Đồng Chu làm mặt quỷ nói, xem ra ngươi chuyện tốt đem thành a. Tần Ngự lại phủ nhận nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nào suy nghĩ nhiều, ta coi hắn xem ngươi ánh mắt tuyệt đối hấp dẫn. Đồng Chu tự nhận là chính mình duyệt nhân vô số, huống chi Diệp Cảnh Xanh căn bản là không có gì che lấp, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Nói trở về, ngươi không đem chính mình thân phận nói rõ ràng, đến lúc đó đuổi theo như thế nào giải thích? Vẫn là nói ngươi chỉ là chơi chơi? Tần Ngự vô ngữ, thật không phải ngươi tưởng cái loại này quan hệ. Ta chỉ là cảm thấy hắn làm đồ ăn không tồi, hắn đồ ăn làm ăn ngon không giả. Nhưng ngươi bởi vì hắn đồ ăn làm ăn ngon liền dùng hai cái thân phận cùng hắn tiếp xúc. Đây là cái gì logic? Đừng nghĩ lừa gạt ta. Đồng Chu lúc này thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình chỉ số thông minh xảy ra vấn đề. Tần Ngự nói, hắn có đôi khi sẽ cho ta làm chút tương đối đặc biệt thức ăn, nhưng sẽ không cấp lão bản làm. Hắn đem sự tình tiền căn hậu quả cùng ý nghĩ của chính mình biểu đạt ra tới, cho nên ngươi hoài nghi hắn không thích ngươi lão bản thân phận. Sau đó ngươi vì lừa một ngụm ăn, cư nhiên gạt chính mình thân phận. Đồng Chu phía trước còn cảm thấy Tần Ngự xử lý trên mạng sự tình thủ đoạn cao minh, không nghĩ tới gia hỏa này ở cảm tình phương diện cư nhiên chỉ số thông minh vi phụ. Tần Ngự cũng không phủ nhận, bởi vì hắn cách làm xác thật chính là ở lừa ăn lừa uống. Đồng Chu quả thực khó có thể tin. Ngươi có hay không nghĩ tới mặt khác một loại khả năng? Cái gì khả năng? Hắn thích ngươi khả năng bái. Đồng Chu thật muốn gõ khai Tần Ngự đầu óc xem hắn suy nghĩ cái gì. Hắn thích ngươi, mới nghĩ cho ngươi chuẩn bị đặc biệt đồ ăn, liền hắn lão bản đều không cho. Hắn nếu là thật thích ngươi, biết ngươi chính là lão bản, còn biết ngươi sức ăn như vậy đại, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không nhiều cho ngươi chuẩn bị một phần? Tần Ngự phía trước thật đúng là không nghĩ tới loại này khả năng. Đồng Chu tiếp tục nói, ngươi cùng hắn thiêm hợp đồng là 1 năm 200 vạn. Năm nay quá xong, hắn sang năm còn có thể hay không cho ngươi đương đầu bếp? Không rõ ràng lắm, ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là cùng hắn ở bên nhau, kia hắn chẳng phải là có thể cho ngươi làm cả đời cơm? Tần Ngự nghĩ đến có cái này khả năng, cư nhiên đáng xấu hổ mà có chút tâm động, ta không phải loại người này. Tần Ngự cảm thấy, tuy rằng hắn thích ăn Diệp Cảnh Xanh làm đồ ăn, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút đồ ăn đi lừa gạt nhân ra cảm tình, dối trá. Đồng Chu khinh bỉ không thôi. Trung tâm thành phố bệnh viện, ta nhi tử như thế nào đến bây giờ còn không có tỉnh? Các ngươi này đó đương bác sĩ đến tột cùng là làm cái gì ăn không biết? Điểm này tiểu bệnh đều trị không hết. Tần Chính Vi đối với mấy cái bác sĩ hộ sĩ phát giận, Tần nữ sĩ, ngài nhi tử vấn đề không lớn, đến nỗi hắn hiện tại còn không có tỉnh, khả năng liền thật sự chỉ là quá mệt mỏi muốn ngủ. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ai ngủ sẽ ngủ 2-3 thiên? Ta xem các ngươi chính là lang băm. Nếu ngài thật sự sốt ruột, có thể thử đánh thức ngài nhi tử. Tần Chính Vi đang cùng bác sĩ bẻ xà, chung quanh lại có người bắt đầu nghị luận lên. Ngươi xem kia nữ nhân có phải hay không trong video? Cái kia Tần nữ sĩ, chính là nàng, lớn lên nhưng thật ra không tồi. Không nghĩ tới nhiên là cái người đàn bà đanh đá vô lại. Người nói chuyện rõ ràng đối này thập phần khinh thường, xem ra trong video đều là thật sự. Nữ nhân này thật là đến nơi nào đều cùng vô lại giống nhau, có lẽ là khắc khẩu thanh âm quá lớn, hôn mê vài ngày sau, Ngô Trạc rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Mẹ, ngươi hảo xào, đừng quấy rầy ta ngủ. Tần Chính Vi cũng không có cùng bác sĩ bẻ xả tâm tư. Vội vàng tiến lên đi. Ai nha, nhi tử a, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi đều hôn mê vài thiên. Hù chết mẹ, Ngô Trạc nghe được hắn thanh âm chỉ cảm thấy có vô số ong mật ở não ầm ầm vang lên. Hảo mẹ, ngươi nhỏ giọng điểm nhi, ta đau đầu. Hảo hảo, mẹ nhỏ giọng điểm, trước làm bác sĩ cho ngươi kiểm tra một chút, bác sĩ làm một phen kiểm tra sau. Rời đi phòng bệnh, Ngô Trạc nhìn phòng bệnh, ta ngủ ba ngày, Thụy Thụy đâu, như thế nào không ở? Tần Chính Vi vừa nghe, tức khắc sắc mặt liền khó coi, về sau ngươi cũng đừng nhớ thương cái kia tiểu tiện nhân. Ta gọi điện thoại kêu nàng tới chiếu cố ngươi, nàng cư nhiên nói nàng muốn công tác không có thời gian. Cái gì công tác có thể so sánh ngươi quan trọng? Ta xem nữ nhân này không đáng tin cậy, chờ ngươi xuất viện lập tức làm nàng lăn. Thụy Thụy không phải loại người này. Ngô Trạc có chút không tin, có phải hay không gần nhất đã xảy ra cái gì? Tần Chính Vi có chút ấp a ấp úng đến đem trên mạng xoay ngược lại sự tình giải thích một lần. Ngô Trạc nghe được nơi này, liền biết sự tình muốn tao, vội vàng truy vấn nói, Trương đạo trưởng đâu? Trương đạo trưởng không có gì cách nói sao? Đừng nói nữa, Trương đạo trưởng không biết sao lại thế này, cư nhiên nửa đêm không ngủ được, chết đột ngột. Tần Chính Vi cũng cảm thấy thực vô ngữ. Thậm chí hoài nghi Trương đạo trưởng có phải hay không thật là có bản lĩnh. Bằng không như thế nào dễ dàng như vậy liền đã chết. Ngô Trạc chạy nhanh tay nhỏ cơ cấp Hà Thụy gọi điện thoại, nghe được chuyển được sau. Trong lòng vui sướng lại thấp thỏm. Ở phòng ở một chuyện thượng hắn lừa gạt đối phương, liền sợ Hà Thụy sẽ so đo chuyện này. Thụy Thụy, ngươi có khỏe không? Ngô Trạc có chút cấp bách hỏi. Hà Thụy ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi tỉnh, khi nào xuất viện? Nghe được đối phương còn nguyện ý quan tâm chính mình, Ngô Trạc yên tâm không ít, ta đã không có việc gì, đêm nay là có thể trở về, vậy ngươi chạy nhanh trở về đi. Hà Thụy nói xong liền cúp điện thoại. Ngô Trạc là một cái đủ tư cách liếm cầu, đương nhiên là lập tức lựa chọn trở về. Không màng Tần Chính Vi ngăn trở, Ngô Trạc nhất định phải xuất viện. Hà Thụy ngồi ở trên sofa, trên mặt có chút lạnh băng. Từ Tần Ngự sự tình đã xảy ra xoay ngược lại sau, những cái đó ngày thường xu nịnh chính mình đồng sự đều ở sau lưng cười nhạo chính mình. Nàng ngày thường không thiếu tại đây đàn đồng sự trước mặt nói Tần Ngự nói bậy, có chút lời nói nàng chính mình nói liền chính mình đều tin. Hiện tại mọi người đều biết chính mình bạn trai mụ mụ là cái người đàn bà đanh đá, vẫn là ý đồ bá chiếm nhà người khác phòng ở. Hà Thụy nhớ tới lúc trước chính mình cùng bạn trai không trải qua chủ nhân ra đồng ý liền ở tại người khác trong nhà, liền cảm thấy một trận xấu hổ buồn bực, đều do Ngô Trạc mẫu tử hại chính mình mất mặt. Ngô Trạc sốt ruột hoảng hốt mà trở về nhà, Hà Thụy ngồi ở trên sofa, bên cạnh phóng nàng hành lý. Thụy Thụy, ta đã trở về. Ngô Trạc nhìn đến Hà Thụy, trong lòng liền kiên định một nửa, thế cho nên xem nhẹ phần lớn chi tiết. Hà Thụy lạnh mặt đứng lên nói, nếu ngươi đã trở lại, chúng ta hôm nay liền đem nói rõ ràng, chia tay đi. Từ hôm nay trở đi chúng ta không có bất luận cái gì liên quan. Đồ vật ta đều thu thập hào, hôm nay ta liền dọn đi, ta không đồng ý. Ngô Trạc cảm xúc kích động mà ôm lấy Hà Thụy, ta nếu là làm sai cái gì ta có thể sửa. Hà Thụy đem người ném ra, ngươi sửa, hiện tại sửa có ích lợi gì? Ta hiện tại đều thành đồng sự trò cười. Liền bởi vì các ngươi trước kia gạt ta những cái đó sự. Ngô Trạc nhất thời nghẹn lời, Hà Thụy càng nghĩ càng giận. không thể tưởng được ngươi cùng mụ mụ ngươi cư nhiên là loại người này. Cư nhiên không trải qua người khác đồng ý liền mang ta trụ đến trong nhà người khác. Làm hại ta hiện tại bị người cười nhạo. Ngươi biết những người đó đều là như thế nào ở sau lưng nói ta sao? Nói ta chẳng những không biết xấu hổ ở đất đến trong nhà người khác, còn mặt dày vô sỉ mà bôi nhọ chủ nhân ra. Ta hiện tại mặt đều mất hết. Ngươi sửa lại có ích lợi gì? Ngươi sửa lại ta mặt mũi có thể trở về sao? Về sau không cần lại liên hệ ta. Hà Thụy Lôi kéo hành lý rời đi. Convert by Duy Phương New On, Wikidick, hết chương.